Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Liệt Nhật vẽ tuyến. Trương Lam biết Liệt Nhật vũ khí thập phương câu diệt phá ma thương, cũng chính là trên tay hắn một mực cầm cây kia Văn Minh cầm. Sử thượng đệ nhất kiện bên ngoài cơ thể sử dụng cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Trong video từ không có quá nhiều hiện ra qua hắn như thế nào dùng vũ khí này giết người quá trình. Bởi vì Liệt Nhật xuất thủ rất nhanh, mà lại cố ý tránh né camera theo dõi. Mình chiến đấu hạch tâm bí mật, thật muốn động thủ sao? Trương Lam đã có thể cảm giác được Liệt Nhật sát ý. Hắn nhìn liên quan tới Liệt Nhật toàn bộ video, đã sớm biết lúc nào hắn muốn giết người. Trương Lam tay trái tự nhiên đặt ở bên hông, kia là khoảng cách rắn cạp nong súng lục gần nhất vị trí. Mà Ripper tay thì là cúi tại ghế sofa trên lan can, kia là khoảng cách máu chăn đường đao gần nhất vị trí. 37.6 giây. Liệt Nhật nháy một cái con mắt nói. Cái gì? Trương Lam không hiểu. Xử lý thời gian của ngươi. 37.6 giây. Liệt Nhật đã trong đầu qua một lần toàn bộ quá trình chiến đấu. Ta sẽ ở 3.2 giây thời điểm chặt xuống ngươi Ripper tay. 6.5 giây thời điểm gãy mất ngươi 7 cây xương sườn. Trong lúc đó ngươi có cơ hội mở 2 phát. Một phát súng sẽ chảy ra mặt của ta. Một phát súng sẽ đánh xuyên tay phải của ta. Bất quá không quan hệ. Ta y nguyên có thể đem phá ma thương cắm vào trái tim của ngươi. Nhìn xem ngươi chết tại 4 bước bên ngoài. Ta thiết tưởng quá trình cùng cái này không giống. Ngươi giết không được ta. Bởi vì ngươi không hiểu rõ ta. Trương Lam gượng trống. Ngươi là một loại thú vị sinh vật. Chúng ta có được ngôn ngữ, tín niệm, nghĩa khí, còn có triển vọng chi cố gắng phấn đấu đồ vật. Nhưng là phóng tới trên chiến trường lúc, đây đều là cẩu thí. Ta không cần giải ngươi quá khứ và hiện tại. Ta chỉ cần xem hiểu hô hấp của ngươi, tính ra phổi của ngươi sống lượng, nhìn ngươi đi đường, tính ra cơ bắp tính bền dẻo cùng lực bộc phát đẳng cấp. Nhìn ánh mắt của ngươi biết phản ứng của ngươi tốc độ cùng thị giác giới hạn. Nhìn động tác của ngươi biết ngươi chiến trường kinh nghiệm. Từ ta 18 tuổi lên, ta liền không có gặp qua mấy cái một vi một cần tốn 30 giây trở lên giải quyết đối thủ. Ngươi rất mạnh, cùng ta tài bồi Arthur tại vũ lực giá trị bên trên có thể tương đương. Nhưng ngươi cực kỳ do dự, ngươi không quá muốn giết ta. Bởi vì ta chết rồi, không giải quyết được hạch tâm vấn đề. Ta chỉ là một cái kíp nổ, đem một chút mâu thuẫn điểm sớm phóng thích ra ngoài. Ngươi rất rõ ràng, mầm tai họa là trước mắt Tiêu Giao Thành thống trị, dân chúng lầm than kinh tế, cao áp phụ thuế, còn có không đem người khi người chính sách tàn bạo. Ngươi có thể giết bao nhiêu người? Trương Lam chất vấn. Suy nghĩ của ta phương thức chỉ tính toán trước mắt cần giết chết ai. Hoặc là nhắc nhở ai. Tuyến ở đâu? Liệt Nhật cười đứng dậy. Đi tới Trương Lam bên người. Cũng không có động thủ. Chỉ là vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Ta đã cho ngươi vẽ ra tuyến. Tại tuyến bên trong, ta để ngươi sống. Vượt tuyến, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi là người thông minh. Từ từ sẽ đến, để chính quyền bình ổn giao qua người càng tốt hơn trong tay. Ngươi có thể ngồi vị trí của ta. Ngươi càng tốt hơn. Có sao? Trương Lam nghi ngờ nói. Tiêu Giao Vương Thương Thiên là trước mắt duy nhất hợp pháp chính quyền người thừa kế. Cũng không có các huynh đệ khác tỉ muội. Ấn lý thuyết, hắn không có con nối dõi. Chết rồi, chính quyền cũng liền tan rã. Ly. Ta chỉ nói cho ngươi cái tên này. Liệt Nhật hiển nhiên cũng có dự định. Ly. Trương Lam nhẹ nhàng nhắm mắt. Trong đầu chớp động qua tất cả chính khách danh tự xứng đôi. Cuối cùng đạt được chính là tài vụ đại thần Vong Yêu Ly danh tự. Đây là Tiêu Giao Thành bên trong lớn nhất thị tộc con trai độc nhất. 15 tuổi liền biểu hiện ra siêu cường kinh doanh tính toán năng lực. cùng Thương Thiên từ tiểu là huynh đệ sóng vai lớn lên. Cũng là cùng một ngày Thương Thiên tiếp quản vương vị, mà hắn đảm nhiệm tài vụ đại thần. Lúc đầu hắn hữu tâm thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Nhưng Thương Thiên thượng vị sau vô độ lại làm cho hắn thể xác tinh thần đều mệt. Từ đây biến thành không nhiều hơn hỏi chính sự nhàn quan. Cả ngày trong phủ uống rượu làm vui, cũng rất ít lộ diện. Không có nhiều người biết lai lịch của hắn. Nhưng là, Trương Lam đã sớm từ An Nhạc các côn xa 07 kia thu được nguyên bộ quan viên tư liệu. Nghiên cứu một cái thấu triệt. Cái này tài vụ đại thần quả thực để Trương Lam buồn bực qua. Rốt cuộc nhìn qua hắn cùng cái khác quan viên đồng dạng xa đọa, nhưng chưa bao giờ có ức hiếp bách tính ghi chép, thích uống rượu vui đùa, nhưng cũng chưa từng đi qua An Nhạc Các. Một cái không quản sự tài vụ đại thần lại có thể làm ra xinh đẹp tài vụ bảng báo cáo tuyên bố đến toàn cầu thị trường chứng khoán giám sát sẽ. Trình độ như thế lớn cũng không bị điều tra ra, là có công phu thật. Bất quá không bột đấu gột nên hồ vong yêu ly cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Không, hắn đang mưu đồ một chút cái gì, nếu không không có khả năng thu hoạch được liệt nhật chờ mong. Minh Bạch, ngươi muốn ta quy hàng? Trương Lam cười khổ nói, cùng người thông minh nói chuyện phiếm liền là dùng ít sức. Ta một mực tại tìm giải quyết tiêu giao thành khốn cảnh phương pháp. Ta cũng biết không có khả năng giết sạch toàn thành phản tâm người. Cách liền là phương pháp tốt nhất. Liệt Nhật nói ra, các ngươi dự định bao lâu? Đổi cái này triều đại. Trương Lam hỏi được cũng là ngay thẳng. 2 năm, 2 năm sau tiêu giao thành tình trạng kinh tế sẽ đạt tới phá sản giới hạn giá trị. 7 đại tập đoàn cùng toàn cầu chứng giám hội quan viên sẽ đến cưỡng ép miễn trừ tiêu giao vương. Cũng chính là Thương Thiên chủ tịch vị trí, sai khiến mới tài chính quan viên dọn bàn, đồng thời dựa vào đầy đủ khả quan tài phú đến thu mua cổ quyền. Đạt thành cứu trợ mục đích, Liệt Nhật đi đến quầy ba trước, vì Trương Lam rót một chén thanh thủy tới. Từ đó về sau, tiêu giao thành sẽ thành 7 đại tập đoàn thí nghiệm tính tài chính thành thị. Vong Yêu Ly trở thành mới tiêu giao vương. Lần nữa khôi phục sinh cơ, mà tiêu giao thành rốt cuộc tiêu giao không nổi, biến thành tập đoàn chó. Trương Lam đã tiên đoán được loại kia tương lai, giống tà quỷ, còn có những cái kia trốn ở xa đoạn đường phố lưu dân. Đem không còn có thể sinh hoạt tại dạng này tiêu giao thành bên trong. Kết quả của bọn hắn đem vô cùng bi thảm, cái này thế đạo, có cơm ăn chó. So chết đói người hạnh phúc hơn. Liệt Nhật bưng chén nước ngồi ở Trương Lam đối diện. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Đây là lên xe tốt nhất thời gian. Đúng lúc này, xe lửa đột nhiên thắng gấp ngừng lại. Khoảng cách chân chính đến trạm kỳ thật còn có nửa giờ đường xe. Mở cửa xe, đám người cấp tốc xuống xe. Chỉ thấy phía trước đường sắt đã bị tạc cắt thành lật lên hoa loa kèn hình. Không còn có biện pháp tiếp tục tiến lên. Nhìn tới đây chính là cho chúng ta nghi thức hoan nghênh. Liệt Nhật cười cười. Không thể xe lửa thúc đẩy. Chỉ có thể đi bộ. Nơi này đến A3 khu còn có 5 cây số gò đất đường núi. Trương Lam mở ra địa đồ nhíu mày nói. Hành tẩu loại này lộ tuyến rất nguy hiểm. Sẽ bại lộ đoàn đội. Bọn hắn đã dự cảm đến chúng ta sẽ đến. Không có gì hảo ý bên ngoài. Phản tâm ngang nhiên. Liệt Nhật xem thường. Mà từ phía sau toa xe nhảy xuống một đám chiến sĩ. Cũng bắt đầu vận chuyển trang bị. Đương nhiên ở trước đó đều là dùng nước thanh tẩy lấy trên thân nước bọt. Cảm giác kia thật sự là buồn nôn đến cực hạn. Các ngươi đều làm những gì? Liệt Nhật nhìn xem một đám chờ lấy toa xe vòi nước chiến sĩ. Không khỏi cười, thật là buồn nôn, lần sau các ngươi có thể trực tiếp đánh nhau sao? Trương Lam cũng là nhìn không được. Tốt, ta hoàn toàn tán thành quan điểm của ngươi. Arthur lau sạch sẽ chiến giáp đi tới. Đây coi như là hai người lần thứ nhất đạt thành chung nhận thức. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.